Chương 83, Đản Dộ bị bắt. Một năm. Nhìn bị đánh gục xuống Đản Dộ, Tu Nạ cảm thấy rốt cuộc thở một hơi. Sau đó Tu Nạ nhìn về phía Sĩ Dạ hỏi, hiện tại xử lý như thế nào, mặc dù bây giờ đem Đản Dộ đánh cho một trận hả giận, thế nhưng đến tiếp sau sẽ có rất nhiều phiền phức gát Tu Nạ. Ngươi không thấy đến họ rổ xì mà còn có những cái này thượng nhẫn đều đi về sao? Sĩ Dạ hướng về Tu Nạ báo cho biết một cái, ở Tu Nạ động thủ đánh đang đặc sắc thời điểm, những cái này cổ nổ hạ thượng nhẫn cũng đã ly khai. Còn như vì sao ly khai, đương nhiên là Đản Dộ phân phó A vừa rồi chỉ lo đánh Đản Dộ, không có chú ý tới, bất quá coi như bọn họ ly khai, cái kia Đản Dộ cũng xử lý không tốt A. Được rồi, ngươi để Đản Dộ thấy là cái gì? Tsu Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. A, ta để hắn thấy được một cái mẫu Godzilla, đem hắn đánh cho một trận. Kinh phong xé rách không khí. Tu Nạ nắm đấm hướng về Sĩ Dạ đánh tới, sắc mặt âm trầm Tu Nạ nhưng là một chút đều không có lưu tình. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng sinh khí A. Sĩ Dạ né tránh Tu Nạ nắm đấm, vội vàng hướng Tu Nạ nói rằng. Ta chi phối hắn ngũ cảm, để hắn thấy là đệ tam cả dẹt đem hắn đánh thành như vậy. Tu Nạ thu hồi nắm tay, chân mày vi vi nhữ lên. Nơi này là cổ nổ hạ nơi dùng chân, đệ tam cả dẹt tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Chờ hắn rõ ràng sau khi tỉnh lại, khẳng định nhận thấy được không thích hợp, miễn là không ngốc liền biết mình trúng ảo thuật. Tu Nạ cảm thấy Sĩ Dạ thi triển ảo thuật lỗ thủng có chút lớn, Đản Dộ biết mình trúng ảo thuật, nhất định sẽ hoài nghi đến nàng và Sĩ Dạ trên đầu, đến lúc đó phiền phức càng lớn. Sĩ Dạ mỉm cười, Tu Nạ đều có thể biết được, Sĩ Dạ tự nhiên biết lần này thi triển ảo thuật kính hoa thủy nguyệt rất dễ dàng bị Đản Dộ nhận thấy được không thích hợp. Thế nhưng có thể nhận thấy được không đúng chỉ có Đản Dộ chính mình, giống như là họ rổ xỉ mà cùng cổ nổ hạ trô ở những cái này thượng nhẫn cũng không biết chúng ảo thuật. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chính mình chúng ảo thuật, vô thanh vô tức để bọn họ người nhiều như vậy toàn bộ bên trong ảo thuật, cho dù là họ rổ xỉ mà cũng sẽ không tin tưởng có như vậy ảo thuật. Còn như Đản Dộ nhận thấy được chúng ảo thuật cái này không sao cả, hoặc có lẽ là xỉ giả cố ý để Đản Dộ biết được chính hắn chúng ảo thuật. Đản Dộ người này rất không yên phận, muốn cho hắn an phận xuống tới, vậy chỉ có chấn nhiếp hắn. Thể nghiệm đến Sĩ Dạ ảo thuật cường đại hắn, ở không cách nào tìm được phá giải cái này ảo thuật phương pháp phía trước, Đản Dộ tuyệt đối sẽ không trở lại tìm Sĩ Dạ phiền phức, Sĩ Dạ thì cho là như vậy. Dĩ nhiên, nếu như Đản Dộ là một thiết thủ hoa, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể giết người này. Còn như giết chết Đản Dộ hậu quả, cùng lắm thì trốn tránh cổ nổ hạ thôi. Ngược lại hắn đối với cổ nổ hạ lòng trung thành không có mạnh như vậy. Sĩ Dạ đem bị Tu Nạ đánh ngất xỉu đi qua Đản Dộ nhưng đi, miễn cho ở chỗ này trướng mắt, sau đó trở về đến trướng đồng tiếp tục ăn thịt quay. Mấy ngày kế tiếp, Đản Dộ cũng không có động tĩnh gì, quả nhiên như Sĩ Dạ đoán một dạng, Đản Dộ không tiếp tục nhảy. Đản Dộ đi qua hỏi còn lại Nị Dạ, cộng thêm chính mình cảm giác không đúng, đã biết được hắn bên trong ảo thuật. Thậm chí ngày đó đi qua hết thẻ thượng nhẫn đều bên trong ảo thuật. Chính là biết được, cho nên mới càng thêm kiên kỵ, chỉ có hắn mới biết được cái kia ảo thuật đáng sợ, còn như những người khác, bọn họ đều không biết mình trúng qua ảo thuật. Tuy là tâm lý hận không thể muốn đi giết ủ rủ mạ kỳ sĩ giả, thế nhưng Đản Dộ nhẫn nhị lại đi tìm ủ rủ mạ kỳ sĩ giả cũng là tự dứt lấy đủ. Cái này ảo thuật mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, cùng Đản Dộ trong nhận thức biết ảo thuật bất đồng. Bình thường ảo thuật có thể đi qua nhiều loạn trả cơ dạ, còn có thân thể cảm nhận sâu sắc tới giải trừ, thế nhưng cái này ảo thuật không được, đi qua thương thế trên người của hắn cũng biết thân thể đau đớn không cách nào giải trừ cái này ảo thuật. Không có biện pháp phá giải phía trước, Đản Dộ chắc là sẽ không có động tác gì. Đản Dộ thương thế trên người, cũng không có nói cho còn lại nì dạ là thế nào tới, xin nhưng, cô nô hạ còn lại nì dạ cũng không còn xin hỏi. Hôm nay, Sa nhận phái người đến đây cùng cổ nổ hạ đàm phán nội dung là phải về ý chỉ bị gì nụ gì kỳ bùn bù cụ. Đản Dộ lấy gì nụ gì kỳ áp chế Sa nhận thừa nhận chiến bại cũng bồi thường cổ nổ hạ tổn thất, bất quá làng cắt làm sao có thể thừa nhận chiến bại, chớ nói chi là bồi thường cổ nổ hạ tổn thất. Đàm phán tan rã trong không vui, tại đàm phán xong sau ngày thứ hai, đệ tam cả dẹt liền xuất lĩnh Sa nhận đại quân tiến công cổ nổ hạ. Cùng nhau tấn công còn không ngừng là Sa nhẫn, còn có xã là mãn đờ hẳn rổ xuất lĩnh vũ nhẫn, cũng không biết Sa nhẫn dùng điều kiện gì mượn hơi đến xã là mãn đờ hẳn rổ. Hẳn rổ được xưng nhận rơi bán thần, thực lực thật ra thì vẫn là tại tuyến, cộng thêm đối với vũ quốc quen thuộc, ở vũ quốc có thể đánh bại xạ lạ mạn đờ hạn rổ còn thật không có vài cái. Hạn rổ xuất thủ, cổ nộ hạ căn bản cũng không phải là đối thủ, còn như Shiza, hiện tại Shiza nhiệm vụ vẫn là trông giữ vật tư. Shiza cũng không phải ngại buồn chán, cái này nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, Shiza còn có thể dành thời gian tu luyện, ngược lại là thật thích công việc này. Thật nhàm chán a ké khảm. Shiza cảm thấy công việc bây giờ không sai, thế nhưng cờ tì nạ cũng rất phiền muộn, cờ tì nạ muốn đi chiến trường phơi bày một ít chính mình. Cờ tì nạ, cùng với ghé vào trên tảng đá đờ ra, không bằng cầm thời gian này tu luyện. Mị cổ tỏ hướng về cờ tì nạ nói rằng, ngươi xem một chút cô nạn đều so với ngươi nỗ lực. Shiza sờ sờ cô nạn đầu, sau đó nhìn cờ tì nạ liếc mắt. Bởi vì Tsu Nạ đi chiến trường, cô nạn tự nhiên là theo Shiza bọn họ, lưu lại cô nạn một người Shiza cũng không phải cực kỳ yên tâm. Cô nạn bị Shiza khen một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ không có ý tứ. Không có không có, ta cũng không cảm thấy ta có nhiều nỗ lực. Cô nạn ngượng ngùng nói. Rất nhanh tới rửa vãn, Shiza bọn họ cũng có thể rời đi, tôi mù ồ nở có tôi mù ồ nở trông coi vật liệu ní ra. Bọn họ có thể đi về nghỉ ngơi. Trở lại trướng đồng, phát hiện Tsu Nạ đang ngồi ở chỗ này. Chiến trường tình huống thế nào Shiza ngồi ở Tsu Nạ bên cạnh, tò mò dò hỏi. Cờ tì nạ, mị cổ tỏ bao quát cổ nản đều tò mò góp sang đây xem Tsu Nạ. Chúng ta cổ nổ hà nếm mùi thất bại, tổng chỉ huy đều bị bắt. Đàn dô bị bắt Shiza có chút kinh ngạc nhìn Tsu Nạ, đàn dô cái kia lão gia hỏa sẽ không như thế phế vật ta ẩn. Đệ tam cả dẹt cùng xạ là mãn đờ hẳn rồ liên thủ, cùng nhau bắt được đàn rồ. Ngươi cũng biết, bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó, đàn rồ cũng không là đối thủ, huống chi liên thủ. Ta bị trịa rồ lao thái bà ngăn chặn, họ rồ xì mà bị hải lao tốt tàng ngăn chặn, căn bản không có biện pháp đi giải cứu đàn rồ lại. Dù nạ có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù đối với đàn rồ tuyệt không thuẫn mắt, thế nhưng sủ nạ thật vẫn không phải hy vọng đàn rồ bị bắt. Bây giờ là cổ nổ hạ thôn thời khắc nguy cấp, một ít tư nhân thù hận có thể thả một chút. Đàn dỗ bị bắt mà không phải bị giết, xem ra bọn họ là muốn cầm đàn dỗ để đổi trở về Ichibiji Nujiki, đàn dỗ bị bắt cũng là có dự mưu. Ski dạ suy đoán nói, không sai, đệ tam cả dẹt để cho chúng ta trong vòng 3 ngày đem Ichibiji Nujiki giao ra đây, nếu không liền giết chết đàn dỗ. Tu nạ gật đầu. Nếu như vậy, vậy hãy để cho bọn họ giết chết đàn rồ thôi, ngược lại đàn rồ cũng không có chỗ ích gì. Ski dạ bĩu môi nói rằng, đối với cổ nổ hạ mà nói, đàn rồ thật đã chết rồi ngược lại còn là một chuyện tốt. Người này sát nhân luôn miệng nói thủ hộ cổ nổ hạ, thế nhưng đàn rồ còn thật không có làm cái gì thủ hộ cổ nổ hạ chuyện, hắn chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi. Đàn rồ chết đối với cổ nổ hạ trăm không một hại.